Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, thắng liên tiếp. Nhưng chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta tất thắng Trung Su Mỹ thực hội tiểu đội. Trong đội 8 tên thành viên, đều là thập kiệt thành viên. Hơn nữa bọn họ vẫn là do chúng ta Nariki tổng soái tự mình dẫn đội, mà bên phải. Nhưng là phản loạn người tiểu đội. Cứ việc nói bọn họ mang đội lão sư. Có 3 tên, thế nhưng bọn họ 8 người bên trong 7 tên đều chỉ là học sinh năm nhất mà thôi. Hay là bọn họ chỉ có thể dựa vào Tosuke Megishima bạn học thắng cuộc kế tiếp. Toàn bộ đoàn đội Sokugeki, bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trên đài người chủ trì rất rõ ràng là đứng ở Azami Nakiri bên này, là một cái cần đối lập công chính người chủ trì mà nói. Hoàn toàn đánh mất nghề nghiệp đặc tính, lấy rất rõ ràng thái độ ở chống đỡ nắm Trung Su Mỹ thực hội tiểu đội, được rồi. Không phải bị không khí chung quanh ấn tượng. Làm tốt chính mình là có thể, ta tin tưởng các ngươi. Nhất định có thể thắng, cô Akira ở Irina, cùng với Miyoko trên bả vai vỗ vỗ đồng thời. Yukihira Zoichiro cùng Dojima Jin cũng ở làm chuyện giống vậy. Senzaemon đứng ở một bên. Tầm mắt cùng Azami Nakiri đối diện thời khắc này. Senzaemon cực kỳ hối hận. Lúc đó tại sao muốn đem con gái của chính mình gả cho người này? Đối với Azami Nakiri làm gì đó, Senzaemon đều không ủng hộ. Azami Nakiri nở nụ cười, hừ. Senzaemon hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi có điều. Làm Azami Nakiri nhìn về phía cô Akira thời điểm, đặc biệt là chú ý tới cô Akira tay chính đặt ở Irina trên bả vai thời điểm. Azami Nakiri trong mắt liền lộ ra cùng Senzaemon vẻ mặt giống như nhau. Liên đội Sokugeki, trận đầu chính thức bắt đầu. Người chủ trì bắt đầu niệm danh sách. Kaburagi Soko, đối với Tosuke Megishima, một cái là đương nhiệm đệ ngũ tịch, một cái là tiền nhiệm thứ 3 tịch. Đến cùng ai có thể đạt được thắng lợi đây? Nhưng chúng ta mỏi mắt mong chờ. Cô Akira nhìn về phía Kaburagi Soko phương hướng, là một cái xem ra rất biết điều thiếu nữ trẻ tuổi. Đối với cuộc tranh tài này, cô Akira bệnh không lo lắng. Trước thập kiệt bên trong căn bản không có Kaburagi Soko tên cái tên này. Chỉ có điều là thập kiệt chỗ trống sau khi thay thế bổ sung tới hơn nữa. Không phải năm nhất, vậy thì đại diện cho cái tên này không phải thiên phú nổ tung loại kia. Lấy Tosuke Megishima thực lực bắt nàng, không khó. Tosuke Megishima thắng lợi, đoàn đội Sokugeki trận đầu lấy phản loạn người tiểu đội bắt thắng lợi mà kết thúc. Một cái khai môn hồng, dĩ nhiên là phản loạn người tiểu đội thắng. Bình thường, dù sao cũng là tiền nhiệm thứ 3 tịch A. Có điều, phản loạn người tiểu đội phòng trừng cũng chỉ có thể thắng như thế một hồi, không sai. Còn lại thực lực đều không mạnh A. Một cái Isiki Satoshi, trước vẫn là thứ 7 tịch. Người chủ trì leo lên trung gian khiêu vũ đài, thực sự là đáng tiếc a. Kaburagi Soho đã làm rất tốt, nhưng vẫn là tiếc thua ở Tosuke Megishima trong tay. Thế nhưng, ta tin tưởng dưới fan thắng lợi, khẳng định là Trung Su Mỹ thực hội tiểu đội, người chủ trì này cũng là không cần mặt mũi. Phía dưới, ta tuyên bố trận thứ 2 thi đấu ứng cử viên, Julio Shirasu. Đối với Isiki Satoshi, một cái là trước mặt thứ 8 tịch, một cái là tiền nhiệm thứ 7 tịch. Đến cùng là ai có thể bắt thắng lợi bảo tỏa? Thi đấu bắt đầu, cuộc tranh tài này như cũ không có bất ngờ. Isiki Satoshi thực lực rất mạnh, trước là xếp hạng thứ 7 tịch. Thế nhưng ở Isiki Satoshi bên trên rất nhiều thập kiệt. Chủ nghệ kỳ thực không bằng Isiki Satoshi, một cái rất rõ ràng đại biểu chính là Isiki Satoshi thanh mai trúc mã. Kinokuni Nene, Ishiki Satoshi. Thắng lợi, người chủ trì rất không cam tâm tuyên bố kết quả này, vận may à. Đều là vận may, Trung Su Mỹ thực hội khẳng định là nhường phản loạn người tiểu đội. Không phải vậy không thể liên tiếp bài trừ hai người, đều là thay thế bổ sung tới thập kiệt, mà không phải trước liền tồn tại thập kiệt, khả năng là sợ kẻ nổi loạn liên minh. Thật mất mặt đi, cô Akira nhìn về phía Irina cùng Miyoko. Nói, trận thứ ba, giờ đến phiên chúng ta. Các ngươi ai lên? Tổng cộng ba tiểu tổ. Mới vừa được lắm tiểu tổ ra một người. Miyoko nhìn Irina một chút. Nói, ta đến đi, Irina chủ nghệ mạnh hơn ta. Ta đánh trận đầu tốt hơn, tốt. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Cô Akira đứng lên đến. Cổ vũ một hồi, Miyoko. Ngươi nhưng là ta đệ tử a. Miyoko gật đầu lia lịa, sư phụ. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Người chủ trì bắt đầu tuyên bố trận thứ ba tỷ thí tiêu chuẩn, Kinokuni Nene. Đối với Hozo Miyoko, người chủ trì cười rất vui vẻ, lần này Trung Su Mỹ thực hội thắng định. Kinokuni Nene nhưng là trước chính là thập kiệt thành viên. Mà Hozo Miyoko, đây là người nào? Các người trước có ai nhận thức người này sao? Hoàn toàn chưa từng nghe nói a. Cô Akira liếc người chủ trì một chút. Miyoko không muốn được nàng ảnh hưởng, bình thường phát huy là tốt rồi. Miyoko giơ lên một cái tay ra hiệu chính mình rõ ràng, bắt đầu. Lần này đề mục là Misoba cùng nguyên tác phát sinh một điểm lệch khỏi. Ở nguyên tác bên trong, cùng Kinokuni Nene quyết đấu, vốn nên là Yukihira Suma. Thế nhưng thế giới này đổi thành Hozo Miyoko, nhưng Miyoko tương tự có thể đạt được thắng lợi. Cô Akira giáo sư Miyoko những thứ đó không phải là đầu bếp bình thường có thể học được. Nhìn về phía Kinokuni Nene, cô Akira nhớ lại đến một chuyện. Chính mình thật giống mời Kinokuni Nene cùng Ishiki Satoshi đi qua giang thị nhà hàng đối với Yukihira Suma bọn họ từng làm khao xử lý, nấu ăn. Có điều cũng chính là tiếp xúc như vậy một hồi, sau khi liền không làm sao từng qua lại, xuyên vị chua cay misoba này đạo xử lý. Nấu ăn, thực đơn, vừa vặn cô Akira đã dạy Miyoko. Miyoko đối với này đạo xử lý. Nấu ăn, mô phỏng theo trình độ, đạt đến 92% trở lên hơn nữa. Đối với này đạo xử lý, nấu ăn, sử dụng bạo viêm thuật, là có thể được cộng điểm hơn nữa. Miyoko binh cấp gia vị cay lấy này đạo xử lý. Nấu ăn, đánh bại Kinokuni Nene, tuyệt đối, không có vấn đề, xin lỗi. Chỉ có mì soba, ta tuyệt đối sẽ không thua. Kinokuni Nene nhìn Miyoko một chút, ta từ nhỏ tiếp xúc chính là loại này diện. Đối với mì soba, đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ngươi là không thể ở loại này vật liệu lý lên thắng qua ta. Miyoko nở nụ cười, Nene học tỷ. Ta có một câu nói, không biết có nên nói hay không, ngươi nói. Kinokuni Nene đẩy một hồi kính mắt, nếu như đối với nguyên liệu nấu ăn càng quen thuộc, liền đại biểu có thể làm ra càng tốt xử lý. Nấu ăn, như vậy còn muốn đầu bếp làm cái gì? Đại gia đều đi trồng trọt, nguyên liệu nấu ăn không phải là có thể. Kinokuni Nene sầm mặt lại, ngươi rất tốt, Nene học tỷ. Ta không yếu như vậy, ta lần này, nhưng là mang theo nhiệm vụ đến, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Đây là lão sư, cho ta nhiệm vụ. Kinokuni Nene sửng sốt một chút, xem hướng về phía sau cô Akira, Giang lão sư, thu ngươi làm đệ tử. Không sai, chẳng trách. Có điều, coi như vậy, ngươi cũng thắng không được ta. Mỏi mắt mong chờ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.